Những năm ta làm mạnh bà. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thẩm ức mê man thiếp đi, nam tử áo đỏ và nam tử áo đen lại xuất hiện trong căn phòng này. Nam tử áo đỏ nhìn thẩm ức đang nằm trên giường ngủ không yên, không khỏi tặc lưỡi hai tiếng, ánh mắt nhìn nam tử áo đen có chút trách móc. Điện hạ, vì sao ngươi lại để cô bé này quên mất Nguyệt Nguyệt? Nam tử áo đen khẽ hừ một tiếng, người của địa phủ ta làm thị nữ cho cô bé này hơn 10 năm, cũng đã đủ rồi. Nhớ hay không nhớ có quan trọng gì đâu. Điện hạ, dường như ngươi đã quên một chuyện. Nguyệt Nguyệt đã sống trong trang viện này hơn 10 năm. Trong trang viện từ trên xuống dưới có ai là không biết cô ấy. Nghe giọng điệu có phần tự đại của nam tử áo đỏ, nam tử áo đen không khỏi cười nhạt vài tiếng. Nguyệt lão, ngươi đánh giá thấp bản điện quá rồi đấy. Bản điện có phải là kẻ không chuẩn bị gì mà dám làm bừa đâu. Nam tử áo đỏ bị thái độ này của nam tử áo đen chọc giận, khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng lên tiếng. Ta nói điện hạ à, ta cuối cùng đã hiểu vì sao duyên phận của ngươi lại mỏng manh đến thế. Vì sao? Nam tử áo đen lập tức có hứng thú, đôi mắt sáng rực lên. Nam tử áo đỏ thở dài ngao ngán nói một câu. Với cách điện hạ không biết thương hoa tiếc ngọc thế này, làm sao có được vận hoa đào chứ? Sắc mặt nam tử áo đen nào đó lập tức đen đến mức không thể đen hơn. Nghĩ lại, nam tử áo đen bỗng lộ nụ cười, dường như đã nghĩ ra cách đối phó với con cáo trước mặt này. Nguyệt lão, thời hạn ngươi hẹn với ta sắp đến rồi. Đây là người cuối cùng, ngươi định làm thế nào đây? Phải nói rằng, đòn phản công của nam tử áo đen quả thật quá hiệu quả. Nam tử áo đỏ lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử áo đen. Xem như ngươi lợi hại, ngươi cứ tiếp tục không có duyên phận trong vạn năm đi. Ngươi xứng đáng làm cẩu độc thân. Cũng không biết gia tộc giàu có một phương như nhà họ Tần đã đắc tội với ai, lại có thể trong một đêm bị diệt môn, tất cả vàng bạc châu báu trong một đêm đều bị cướp sạch. Ngay cả đám người hầu trong phủ họ Tần cũng không một ai may mắn thoát nạn. Sau đó có người truyền ra một tin đồn, nhà họ Tần vì chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp nên mới bị người ta tìm đến tận cửa, trong một đêm trở thành dĩ vãng. Rồi sau đó, có người nói là vì nhà họ Tần đã lấy bảo vật truyền gia của Chi Hệ, lại đắc tội với chủ nhân Vô Gian Sơn Trang, nên mới gặp phải tai họa diệt môn như vậy. Nhưng kết quả thực sự thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Chỉ là rất lâu sau đó, trong một tình huống tình cờ, thủ hạ của Vô Gian Sơn Trang phát hiện ra ở thắt lưng tiểu thư nhà mình bỗng nhiên có thêm một đồ văn hình rồng, nhỏ xíu một chiếc, nhưng vô cùng tinh xảo, đeo ở thắt lưng trông cũng rất đẹp. Vô Gian Sơn Trang họ trong đêm đó mất đi một người thị nữ trung thành là Sơ Nguyệt, nhưng từ đó lại có thêm một vị phò mã văn nhã đặc biệt là Tần Tử Hiên. Người thị nữ đã mất như thể bị người ta lãng quên vậy, chưa từng có ai nhắc đến cái tên này. Chỉ là thỉnh thoảng, trong tâm trí thẩm ức vẫn hiện lên một bóng người mơ hồ, trong lòng đau đớn, thường sẽ rơi lệ đầm đìa. Ngay cả trong mơ, cũng sẽ đột nhiên tỉnh giấc, nhưng nàng vẫn mãi không nhớ ra người đó là ai. Cách chương.